Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, loạn. Mây đen gió lớn, gió núi gào thét, một thanh y phục dạ hành tôn hằng đứng ở cây cối chi tiết phía trên. Gánh vác trường đao, thân hình theo thân cành trong gió nhẹ nhàng lắc lư, cường đại ngũ quan. Mặc dù không thể để cho hắn xem đêm như ban ngày, nhưng mượn nhờ một chút ánh sáng nhạt, vẫn như cũ có thể đem nơi xa cái kia Tam Hà Bang chặn đường chỗ nhìn nhất thanh nhị sở. Trên thân thể đau nhức, nội khí tiêu hao, đều chống cự không nổi trong lòng phun trào lăng lệ sát cơ. Tôn Hằng hai mắt băng lãnh vô tình, phía sau trường đao lại tựa hồ như chịu hắn sát cơ dẫn dắt. Thỉnh thoảng run rẩy, hắn tới nơi đây là vì giết người, hắn đứng ở chỗ này bất động là chờ lấy hắn phải giết người xuất hiện. Đổi ca trực rồi, phía dưới có người la lên, đồng thời lại thêm có buông lỏng thanh âm xa xa truyền đến. Kim Thủy ngậm căn thảo kính, lung la lung lay từ trong doanh trướng đi ra, tựa hồ còn chưa từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Kim lão đại, chúng ta nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi đi. Kim Thủy khoát tay áo, há miệng chính là ngáp một cái. Các huynh đệ đều giữ vững tinh thần đến. Qua mấy ngày nay, về thành ta mời khách. Hội tân lâu, tốt, một lời đã định. Kim lão đại nói lời giữ lời. Vậy ta coi như chờ. Đám người cùng kêu lên tán thưởng. Tiếng cười cũng cuốn đi bọn hắn trong lòng một chút buồn ngủ. Nơi xa, trên ngọn cây, khi nhìn đến Kim Thủy xuất hiện về sau, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, lặng yên nhảy xuống đại thụ, rút ra phía sau bảo đao. Tại bụi cỏ, trong đất bùn qua lại nhấp nhô mấy lần, che giấu phía trên hàn quang. Dưới chân một điểm, Tôn Hằng cả người đã xuyên ra sơn lâm. Thẳng đến cái kia chật hẹp đường núi mà đi. Lục địa bôn đằng thuật. Đây là một môn vô pháp tùy tiện bị người nhận ra khinh công. Nội khí tại chân bên trong kinh mạch xoay tròn, kích thích khiếu huyệt, để cho người ta chạy cực tốc. Phát lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, cũng không mặt khác rõ rệt đặc thù. Tôn Hằng bước dài mở ra, tiếng gió bên tai gào thét. Quanh người cây cối lóe lên một cái rồi biến mất. Tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân, lúc này không che giấu chút nào từ trên sơn đạo vang lên. Ai? Có người cuồng hống, nhưng càng nhanh, nhưng là chạm gác ngầm phát tới tên nỏ. Bá! Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đêm tối, không chút nào dễ thấy, mà trong khi đi vội Tôn Hằng, nhưng là lần nữa phát lực, đột nhiên tăng thêm tốc độ, để cho cái kia tên nỏ xuyên qua tàn ảnh, chui vào rừng rậm, đường núi dốc đứng, lại là trí thượng mà xuống. Tốc độ tăng thêm càng là kinh khủng, Tôn Hằng một bước mấy trường, thậm chí không thể không thân hình nghiêng về phía trước, mang theo gào thét phong thanh, đột nhiên xuất hiện tại trên sơn đạo, cái kia một đám chặn đường người trong mắt. Cẩn thận, Tôn Hằng thế tới hung mãnh, phía dưới mấy người sắc mặt lúc này biến đổi, Thiện dùng ám khí, đã dẫn đầu phát động thế công, Kim Thủy sắc mặt âm lãnh, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức hàm răng khẽ cắn, trong hai tay đã có vài chuôi liễu diệp phi đao gào thét mà ra, xẹt qua đạo đạo đường vòng cung. Thẳng đến phía trên xuống tới người áo đen, đinh, phi đao chuyển hướng, va chạm lẫn nhau, để nó xuất hiện phương vị càng phát ra xảo trá. Mặt khác tên nỏ, thiết liên tử, càng là gào thét mà tới. Hừ, khăn đen phía dưới, Tôn Hằng đột nhiên kêu rên, đồng thời cổ tay khẽ động, trước người đao quang chớp liên tục, đao thức không thế nào tinh diệu, nhưng lực đạo đủ. Tốc nhanh, chỗ chạm càng là tinh chuẩn, lách cách, một trận loạn hưởng, liên tiếp ám khí đã rơi sau lưng, mà lần nữa tăng tốc Tôn Hằng, cũng nhanh chóng tới gần đảo chặn đường chỗ. Phóng, ra lệnh một tiếng, vô số cây tên nỏ từ hai bên bắn ra hàng loạt mà đến. Dày đặc như lưới, giữa trời phong tỏa, chỉ bất quá, người áo đen kia lại phảng phất sớm biết chiêu này. Sớm nhảy lên thật cao, dán lưới tên phía trên bước đến đám người phụ cận. Kim đầu, cẩn thận, người áo đen hạ xuống chỗ. Chính là Kim Thủy ngay phía trước. Có người sau lưng cuồng hống. Nhưng Kim Thủy lúc này lại đã bất chấp gì khác. Hắn thân pháp xê dịch. Kiều Thiên bay lên không. Vô số hàn tinh từ toàn thân thoáng hiện. Chụp vào người áo đen. Người tới khí thế quá mạnh. Kim Thủy không muốn lấy có thể đánh giết đối thủ. Chỉ cầu có thể bước lui người tới. Sau đó tập hợp chúng nhân chi lực. Lấy thêm xuống đối thủ. Hô, vừa vặn rơi xuống đất, Tôn Hằng không chút nào dừng lại. Thân hình lần nữa nhảy lên một cái. Nhiều lần gia tốc, để cho hắn thân pháp đã vô pháp tự điều khiển. Đao quang bao lấy quanh người. Đón cái kia vô số hàn quang. Liền thẳng tắp đụng vào. Bành, thân giữa không trung. Hai cái thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Một người trong đó thẳng ngã bay xa mười mấy mét, tầng tầng lớp lớp đâm vào một gốc trên cây cự thụ. Cái kia đại thụ đều phí sức không đủ, răng rắc một thanh, cắt thành hai đoạn, mà người áo đen kia, đây là khuất thân rơi xuống đất, bước dài mở ra, không chút nào dừng lại hướng phía trước chạy như điên, trong chớp mắt đã là không thấy tăm hơi. Kim, kim đầu, tất cả mọi người ngốc tại chỗ. Có người chần chờ một chút, mới cuống quýt hướng phía bên kia dưới cây không có chút nào sinh tức Kim Thủy chạy đi. Mười bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên, sảng khoái. Tại trong núi rừng, Tôn Hằng phi tốc phi nước đại, kình phong quất vào mặt, trong lòng thoải mái, để cho hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Ngửa mặt lên trời thét dài. Hoa, hoa. Chim đêm chấn động tới. Nhao nhao kêu sợ hãi vỗ cánh. Mà cách đó không xa truyền đến dị hưởng, cũng làm cho Tôn Hằng lông mày siết chặt, lặng yên ẩn vào ngọn cây. Cộp cộp, tiếng bước chân hiển nhiên là hướng nơi xa di động. Dần dần không một tiếng động. Đắc ý quên hình a. Ngồi xổm ở trên cây, Tôn Hằng âm thầm cười khẽ, đều nhanh quên, lúc này Nhạn Phù Sơn, thế nhưng là loạn vô cùng, chỉ bất quá ngay tại hứng thú thời điểm, hắn hơi suy tư, liền chân đạp ngọn cây, hướng phía vừa rồi cái kia truyền đến dị hưởng chỗ nhảy tới. Ba, rơi xuống đất, nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể, khăn che mặt phía dưới, Tôn Hằng sắc mặt có chút âm tình bất định. Giang ra người, sáu cỗ thi thể, phục sức thượng văn đường, cho thấy bọn hắn thân phận. Trong đó một vị, nếu như Tôn Hằng không có nhận lầm mà nói, vẫn là Giang gia bản gia người, nhị lưu cao thủ sông thắng tay. Trong ngày thường, đây chính là Trần Quận đại nhân vật, mà lúc này, lại là vô thanh vô tức nằm ở chỗ này, liền ngay cả là ai ra tay, đều không thể có biết. Là ai? Thậm chí ngay cả Giang gia người cũng dám giết. Ngẩng đầu lên, nơi xa một áng lửa đập vào mi mắt. Ẩn ẩn còn có tiếng chém giết vang lên. Trước khi đến, Tôn Hằng cũng đặc biệt kiểm chứng qua Nhạn Phù Sơn địa hình. Cái kia lửa cháy chỗ, tựa hồ chính là nhà mình Tam Hà Bang địa bàn. Ánh mắt chớp động, Tôn Hằng lần nữa di chuyển bước chân. Hướng phía ánh lửa kia hừng hực chỗ chạy đi. A, phi nhạn điện, liệt hỏa hừng hực, chiếu rọi bốn phía trong suốt. Phế tích bên trong, mười mấy cái Tam Hà Bang đệ tử tay cầm đao binh. Đem sáu người bao bọc vây quanh, chém giết liên miên. Bọn này Tam Hà Bang đệ tử, cùng ngày bình thường Tôn Hằng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng chém giết bên trong lại trật tự rành mạch, sắc mặt lãnh túc, coi như bên cạnh có đồng bạn ngã xuống cũng không vì mà thay đổi, giống như kinh nghiệm xa trường binh sĩ, mà lại, bọn hắn tựa hồ còn tinh thông một loại chiến trận phương pháp. Dù cho trong đó cũng không quá mạnh cao thủ, vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong. Bên trong 6 người kia, võ nghệ đều là không kém, trong đó một vị vẫn là nhị lưu cao thủ, nhưng lúc này cũng đã người người mang thương, thậm chí liền ngay cả chạy trốn mệnh tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời. Đại ca bị vây bên trong người, một người cánh tay trái bẻ gãy, người vũ động trường đao, phấn thanh giống to, người đi mau, không cần quản chúng ta. Vị kia nhị lưu cao thủ hung hăng lắc đầu, không được, chúng ta lúc trước lập qua thề, không cầu đồng niên cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết. Đại ca, ngươi đi đi, có người khóc giống to, các huynh đệ còn có người nhà phải chiếu cố, nếu như chúng ta đều xếp ở chỗ này, các nàng làm sao bây giờ? Vị kia đại ca hơi chần chờ. Bốn phía Tam Hà Bang thế công chính là siết chặt, các huynh đệ tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Đại ca, đi, mắt thấy không kiên trì nổi. Trong đó 5 người đồng thời phát lực, hướng phía trước điên cuồng trùng sát, là vị kia đại ca xé mở một đạo phòng tuyến. A, vị kia đại ca một thanh kêu rên, kiếm quang trong tay chớp liên tục, thân pháp đột biến. Trong nháy mắt chém bị thương 2 cái Tam Hà Bang đệ tử, gõng cái bao khỏa, hướng phía dưới núi phóng đi. Tôn Hằng đứng ở một gốc cây cối đỉnh đầu, mắt thấy cảnh này, không khỏi trong lòng khẽ động. Lạc đàn lại bản thân bị trọng thương cao thủ, cơ hội, đang muốn có hành động thời điểm, cách đó không xa cây cối lắc lư, chí ít 2 nhóm người dọc theo vị kia đào tẩu phương hướng, xa xa đi theo. A, Tôn Hằng thân hình ngừng lại ngay tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là quần ma loạn vũ a. Chỉ bất quá, hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác này, ta thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.